Chương 1. Nhân phẩm có vấn đề. Ta đang ở nơi nào thế này? Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Lục Thiếu Du cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt. Hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt. Gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhìn được mà rùng mình lên một cái. Đầu Lục Thiếu Du toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở choàng mắt, không gian xung quanh chỉ là một mảng đen kịch. Trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng, hắn mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm. Cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Thiếu Du cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa. Khi trời gần sáng, Lục Thiếu Du mới từ từ tỉnh lại. Nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não, Lục Thiếu Du thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhân phẩm của ta bạo phát sao? Xuyên không rồi, đây không phải là nằm mơ chứ? Lục Thiếu Du mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía. Theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên không, Lục Thiếu Du khẳng định mình đã bị xuyên không rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Thiếu Du ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được một công việc vặt vãnh ở một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị rò điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên không. Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên không cũng tốt, nói không chừng xuyên không đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên không, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới. Kém cỏi nhất cũng là phú nhị gia, hẳn là mình không quá xui xẻo. Xác định mình bị xuyên không, Lục Thiếu Du không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì, mà ngược lại hắn cảm thấy như mình được giải thoát. Kiếp trước, hắn không phải là người có chức quyền, cũng không phải là người giàu có, tiền đồ xa xỉ, tương lai mờ mịt. Nơi này là chỗ nào, tại sao ta lại xuyên không đến chỗ quỷ quái này chứ? Lục Thiếu Du xem xét xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu. Một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Sau một lúc, Lục Thiếu Du có cảm giác muốn tự sát để xem có thể xuyên không lần nữa hay không. Người khác xuyên không phải thành thiếu gia thì cũng là vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu soái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn. Mà thân thể hắn xuyên vào, mặc dù ở thế giới này cũng là một thiếu gia nhưng lại hữu danh vô thực. Vị thiếu gia này cũng tên là Lục Thiếu Du, năm nay vừa mới 16 tuổi, là một người con riêng, địa vị của hắn trong gia tộc ngay cả người hầu đều không bằng. Ngoài ra hắn còn có một mẫu thân, trước là người hầu trong gia tộc, sau khi hạ sinh vị thiếu gia này thì càng bị vợ cả ức hiếp, cùng trải qua ngày tháng so với nô tài còn không bằng. Hai mẫu tử ngày thường luôn bị người trong gia tộc ức hiếp, ngay cả nô bộc cũng không để họ vào mắt. Đặc biệt là mấy nha hoàn đi theo vợ cả, càng hay tìm cớ làm nhục bọn họ. Ngày như ngày hôm qua, chỉ vì chống đối vài câu mà vị thiếu gia này đã bị bọn chúng đánh cho một trận. Nhưng không ngờ tới bị đánh đến chết, đoán chừng những người kia thấy người bị chết mà sợ hãi nên mới đem vị thiếu gia này vứt xuống vách núi, thi thể rơi vào đầm nước dưới vách núi, còn mình vì nhân phẩm bạo phát mà xuyên không nhập vào thân thể của hắn. Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Lục Thiếu Du có chút khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện gì tốt, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được. Nhập gia thì tùy tục,